Trọng sinh sai rồi. Chương 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vườn bách thú hành động kết thúc. Thương Giai Tường tâm tình thập phần trầm trọng. Tại hành động phía trước, hắn đối này sinh ra quá rất nhiều chờ đợi. Hắn vốn tưởng rằng hắn sẽ thi thố tài năng, lại vô dụng cũng có thể lập hạ công lao. Ảo tưởng cùng thực tế chi gian chênh lệch là thật lớn. Thương Giai Tường không nghĩ tới hắn nhiệm vụ gần chỉ là đi theo tiền trạm tiểu đội mặt sau rửa sạch con đường. Cái này tiền trạm tiểu đội, không chỉ là thời tuyết mặc tiểu đội, trừ cái này ra còn có hơn 10 chỉ đội ngũ trước xuất phát. Quả thật, gia nhập tiền trạm tiểu đội tính nguy hiểm rất lớn, nhưng kia cũng là đối cá nhân thực lực thừa nhận. Thực hiển nhiên, Thương Giai Tường không phải này mấy trăm phần có một. Hắn chỉ là một cái thực bình thường, cùng mặt khác binh lính quậy với nhau đều tìm không thấy người của hắn. Hắn phòng làm việc trước đây khiển tiểu đội mặt sau rửa sạch con đường. Trên đường đánh rơi bị tiền trạm tiểu đội đánh chết dị thú thi thể. Dị thú tuy chết, này uy thượng tồn, hắn ở di chuyển chúng nó thi thể khi, không khỏi tưởng tượng dị thú sinh thời cường đại. Bởi vậy đối có thể đánh chết cường đại như vậy dị thú dị năng giả thực lực tâm trí hướng về. Mặt khác tiền trạm tiểu đội thực lực còn như thế. Làm mạnh nhất tiểu đội đội trưởng. Thời tuyết mặc lại nên là kiểu gì cường đại đâu. Sau đó ở rất xa địa phương, hắn thấy được một hồi thanh thế to lớn mưa sao băng. Quanh kích toàn bộ vườn bách thú. Không thể nào khởi không thể nào chung. Loại này dị tượng chỉ có thể là dị năng. Lợi hại như vậy kỹ năng nhất định là chuẩn bị thật lâu mới có thể sử dụng đi. Nhưng người khác nói cho hắn. Này bất quá là thời tuyết mặc tùy ý triệu ra. Lần này hành động chính yếu mục đích kỳ thật là luyện binh. Thời tuyết mặc chẳng qua là khởi một cái định hải thần châm bảo mẫu tác dụng. Nga, nguyên lai là như thế này à. Hắn cho rằng nỗ lực chẳng qua là có thể bắt đầu nhìn đến bọn họ chi gian kia lệnh người tuyệt vọng chênh lệch. Cho nên đoạn nhược tinh sẽ lựa chọn thời tuyết mặc cũng là thực hảo lý giải sự tình. Hắn cái gì đều cấp không được nàng. Bởi vì là đồng bạn. Vương Giật Phi bị phân phối đến cùng Thương Giai Tường cùng với những người khác cùng ở. Hắn đang ở trong phòng làm chính mình sự tình. Nghe được cửa động tĩnh. Hắn ngẩng đầu. Nhìn đến Thương Giai Tường đã trở lại. Đã trở lại. Ngươi làm sao vậy? Đứng dậy nghênh đón Vương Giật Phi thấy Thương Giai Tường chưa gượng dậy nổi ủ rũ cụp đuôi bộ dáng. Có chút kinh ngạc, trong lòng có chút dự cảm bất hảo. Hành động đã xảy ra chuyện sao? Vương Giật Phi trong đầu nhanh chóng não bổ rất nhiều sinh ly tử biệt. Đồng đội vì cứu Thương Giai Tường mệnh tang dị thú chi khẩu. Mà Thương Giai Tường lại không lâu trước đây mới tuổi trẻ khí thịnh chống đối hắn. Không có, Thương Giai Tường rất khổ sở tìm cái ghế dựa ngồi. Ghé vào lưng ghế thượng. Lắc lắc đầu, Vương Giật Phi thấy hắn dáng vẻ này càng lo lắng. Trong đầu suy đoán cốt truyện lại một lần thăng cấp. Nhanh chóng cho hắn xứng với một đoạn cấm kỵ chi luyến. Thương Giai Tường chống đối là bởi vì tâm sinh hảo cảm. Không có việc gì, nói ra trong lòng sẽ dễ chịu rất nhiều. Ta thất tình, Thương Giai Tường đau kịch liệt nói ra này bốn chữ. Vương Giật Phi một bộ tràn đầy sở cảm bộ dáng. Phi thường có thể lý giải Thương Giai Tường hiện tại cảm thụ. Không có việc gì, đều sẽ quá khứ. Thương Giai Tường đẩy ra Vương Giật Phi tay. Cảm xúc mất khống chế. Người sẽ không hiểu được. Người vẫn luôn đều đang xem ta chê cười. Vương Giật Phi mặt lộ vẻ nghi hoặc. Gì? Bọn họ không phải ở giảng hắn cùng đội trưởng sinh từ cấm kỵ luyến sao? Chẳng lẽ không phải sao? Vương Giật Phi cảm giác sự tình không quá thích hợp. Hắn tiếp tục hỏi. Người nói thất tình chỉ chính là. Người vì cái gì còn muốn hỏi ta vấn đề này? Ta thích ai ngươi không biết sao? Ta sẽ đi tham gia lần này hành động rốt cuộc là vì ai a? Thương Giai Tường hướng về phía Vương Giật Phi la to. Cùng bọn họ cùng nhau bạn cùng phòng nghe được động tĩnh sau. Không ra tới. Nhưng là tránh ở kẹt cửa sau nhìn hai người bọn họ chỉ trò trò. Nói vợ chồng son lại nháo mâu thuẫn. Vương Dật Phi rốt cuộc hiểu được Thương Giai Tường thất tình là chuyện như thế nào. Nguyên lai vẫn là hắn kia đoạn đối đoạn nhược tinh tương tư đơn phương. Ấn hắn nói, Thương Giai Tường đã sớm nên thất tình. Toàn đội nam sinh đều có ánh mắt. Liền hắn không ánh mắt. Ngu xuẩn một hai phải hướng đoạn nhược tinh trước người thấu. Nếu không phải thời tuyết mặc tính tình thật sự thực hảo. Hắn đã sớm di di. Thương Giai Tường vẫn luôn cảm thấy thời tuyết mặc phi thường không hảo ở chung. Tiến tới đối nàng sinh ra ác cảm. Nhưng Vương Dật Phi cảm thấy chuyện này thập phần bình thường. Thương Giai Tường cảm thấy thời tuyết mặc không hảo ở chung nguyên nhân là thời tuyết mặc căn bản không nghĩ nhận thức hắn. Nhìn xem thời tuyết mặc đối đoạn nhược tinh bộ dáng. Không chỉ có hảo ở chung, còn đáng yêu muốn chết đâu. Tính, cái này ngốc thẳng nam rốt cuộc tỉnh lại. Biết không nên nhúng tay người khác cảm tình sinh hoạt cũng coi như là một chuyện tốt. Vương Dật Phi trong lòng thư khẩu khí. Nhưng mặt ngoài vẫn là hống Thương Giai Tường. Ta biết, ngươi làm hết thảy ta đều xem ở trong mắt. Nhưng là có một số việc chính là thực không có biện pháp. Huynh đệ, đã thấy ra điểm, thiên nhai nơi nào vô phương thảo. Hà tất yêu đơn phương một chi pha. Đẹp lại thú vị cô nương nơi nơi đều là. Chính là ngươi trèo cao không nổi ích ở Vương Dật Phi khuyên bảo hạ. Thương Giai Tường rốt cuộc cảm thấy dễ chịu một ít. Hắn làm ra một cái quyết định. Ta muốn đi ra ngoài uống rượu mua say tiêu sầu. Vương Dật Phi. Chấm. Huynh đắc. Người có biết hay không hiện tại là mà thế a Thương Giai Tường. Ta muốn đi ra ngoài mua say. Vương Dật Phi. Hành đi hành đi. Hắn vừa mới đi ra ngoài hẳn là kiếm lời không ít. Hắn đây là cầm hắn công khoản đi ra ngoài ăn uống thả cửa. Vương Dật Phi nghĩ lại tưởng tượng. Cũng liền từ Thương Giai Tường đi. Hảo, chúng ta đi ra ngoài uống rượu. Chính là, lời nói lược hạ, rượu không tìm được. Bọn họ ở bên ngoài tìm một vòng. Đổi chỗ có đồ ăn. Chữa bệnh đồ dùng thậm chí còn có quản chế vũ khí. Nhưng chính là không có rượu. Độ tinh khiết 95, y dùng cồn nhắm mắt lại uống xong đi kỳ thật cùng rượu là giống nhau. Đều là etanol, tiểu tử không cần như vậy bắt bẻ nha. Đổi chỗ bác gái cực lực hướng Thương Giai Tường đẩy mạnh tiêu thụ. Thiếu tâm nhãn giả như Thương Giai Tường cũng không khỏi chạy nhanh lắc đầu. Xin miễn bác gái hảo ý, không được. Ngài đem nó để lại cho chân chính yêu cầu nó người đi. Ta cảm thấy ta có thể hỏi một chút người khác có hay không rượu. Bác gái thực tiếc hận đem y dùng cồn thu hồi quầy. Hành đi, tiểu hỏa ngươi đi đi. Ai, nếu là có rượu gia vị cũng đúng. Rượu gia vị chính là rượu vàng a, là như thế này sao? Thương Giai Tường bị lừa dối tới rồi. Không, cái này thật không phải. Vương Dật Phi chạy nhanh túm Thương Giai Tường đi rồi. Lại đãi đi xuống, hắn thật sợ Thương Giai Tường muốn bắt mấy bình rượu gia vị cùng hắn đối bình thổi. Nói cảm tình thâm một ngụm buồn, rượu gia vị không được, hắn thật sự tới không được. Bọn họ ở bên ngoài tìm một hồi lâu, mới từ một người trên tay thu được mấy bình rượu trắng. Mua điểm đồ nhắm rượu, hai người bọn họ đem này coi như cơm trưa, ăn mặt đỏ tai hồng. Thương Giai Tường đối với Vương Dật Phi đại kể khổ, nói hắn nhẫn nhục phụ trọng, nói hắn đối đoạn nhược tinh thâm tình. Vương Dật Phi cũng mặc kệ Thương Giai Tường nói điểm cái gì, chỉ là không ngừng gật đầu, nhưng đũa hạ không ngừng, không bạc đãi chính mình, ăn cái no, mà Thương Giai Tường thành công đem chính mình uống hôn mê. Vương Dật Phi dùng Thương Giai Tường trong túi tinh hạch thanh toán chướng. Nâng chính mình vị này khổ chủ, dẫn hắn trở về, trên đường nghiêng ngả lảo đảo, Thương Giai Tường lại trầm lại không phối hợp Vương Dật Phi. Ở trên đường mượn rượu làm càn khoa tay múa chân, Vương Dật Phi thực cố hết sức, lực có chưa bắt được, không ngăn lại hắn, làm hắn va chạm tới rồi người đi đường. A, một vị năm tháng tĩnh hảo tiểu bạch liên bị dọa đến. Tuy rằng bưng kín miệng, nhưng vẫn là phát ra một tiếng kinh hô. Bên người nàng trầm mặc nữ sinh lập tức đem tràn ngập sát khí ánh mắt phóng ra đến Thương Giai Tường trên người. Một thân mùi rượu mắt say lờ đờ nhập nhèm Thương Giai Tường không rõ nguyên do. Ngẩng đầu cùng nữ sinh đối diện, trong nháy mắt là tâm động cảm giác. Vương Dật Phi thấy Thương Giai Tường cùng vị này nữ sinh xem vừa mắt. Không xong, là cơ tim tắc nghẽn cảm giác. Một ngụm muốn thở không nổi tới. Thương Giai Tường là tưởng tức chết hắn sao? Mới từ đoạn nhược tinh hố ra tới. Hiện tại liền cái chậm rãi không nhi đều không có lại rớt hố. Hắn có phải hay không bị bách hợp nữ lấy hướng ngăn chặn? Vì cái gì hắn hai chỉ mắt chó nhìn không ra tới đây là một đôi? Ta không có việc gì. Phiền toái vị tiên sinh này hảo hảo chiếu cố một chút chính mình đồng bạn. Chúng ta đi trước. Bạch Du Sa mặt ngoài hình tượng vẫn luôn đều thập phần tốt đẹp. Sạch sẽ tiểu Bạch Liên. Nhưng mà nàng trong lòng đã sớm lại đối với Thương Giai Tường điên cuồng phát ra. Này nhân loại dựa vào cái gì như vậy nhìn nàng Chử Nhan. Chử Nhan cũng đang nhìn hắn. Thật sự hảo quá phân a Nhan. Chúng ta đi thôi. Bạch Du Sa nói. Ân, Chử Nhan thu hồi đối Thương Giai Tường tràn ngập sát ý ánh mắt. Đi theo Bạch Du Sa đi rồi. Thương Giai Tường chạy nhanh túm chặt Vương Dật Phi tay áo. Đây là hắn duy nhất có thể bắt lấy đồ vật. Dật Phi ngươi nhìn đến không có. Cái kia nữ sinh cũng đang nhìn ta đâu. Thấy được, kia hai vị đều là một bộ muốn gờ yêu tà ết ngươi biểu tình đâu. Ngươi chung giải thưởng lớn đâu. Vương Dật Phi bị Thương Giai Tường loạn choạng. Tự hỏi hắn có phải hay không phải nhanh một chút cùng Thương Giai Tường cắt một chút. Miễn cho hắn liên lụy đến trên người hắn. Chính là, không đợi Vương Dật Phi nghĩ kỹ. Thương Giai Tường kéo hắn theo đi lên. Ta phải biết rằng các nàng đang ở nơi nào. Người có bệnh đi, đây là theo dõi. Vương Dật Phi vỗ Thương Giai Tường. Tưởng ném ra hắn tay. Nhưng Thương Giai Tường cường hóa đúng là lực lượng. Hắn căn bản bẻ không khai hắn tay. Bị hắn kéo thượng tặc thuyền. Vương Dật Phi, ta hận, ta một đời thanh minh tất cả đều bị ngươi hủy diệt rồi. Nhưng đúng là bởi vì bị Thương Giai Tường kéo thượng tặc thuyền. Vương Dật Phi mới nhận thấy được một tia không thích hợp địa phương. Giống như theo dõi kia đối nữ sinh người không chỉ bọn họ ai. Ngốc tử, ngươi bình tĩnh một chút. Vương Dật Phi nói, Thương Giai Tường căn bản bình tĩnh không xuống dưới. Mà Vương Dật Phi cũng căn bản không dám nói cho hắn có người cũng ở theo dõi nữ sinh sự tình. Hắn sợ cái này hiện tại cồn thêm tình yêu phía trên ra hỏa một đầu não nhiệt lao ra đi. Sau đó Quang Vinh nằm liệt giữa đường. Thương Giai Tường nằm liệt giữa đường sự tiểu. Liên lụy hắn mới là hư đồ ăn. Hắn muốn bàn bạc kỹ hơn như thế nào giải quyết chuyện này. Nhưng trong tầm tay duy nhất có thể sử dụng Thương Giai Tường nói rõ không dựa vào được. Hắn nên làm cái gì bây giờ đâu? Đang ở Vương Dật Phi hết đường xoay sở thời điểm. Một con lại có thể dựa lại cường đại đoạn nhược tinh lặng yên toát ra. Ai? Nhược tinh. Vương Dật Phi vui mừng khôn xiết. Gọi lại đoạn nhược tinh. Đoạn nhược tinh mới từ nghiên cứu trung tâm ra tới. Khắp nơi dạo quanh, chính không biết nên làm chút cái gì. Nghe được Vương Dật Phi kêu nàng. Lập tức đi qua, các người cũng tới nơi này chơi à, hắn đây là làm sao vậy? Một thân mùi rượu ai? Vương Dật Phi tròng mắt chuyển động. Nói, người tới vừa lúc, Giai Tường uống xong rượu đang ở mượn rượu làm càn. Ta chính phát sầu như thế nào đem hắn mang về đâu. Oa không có say. Thương Giai Tường tức giận đến cực điểm. Tốt, ta đã biết. Đoạn nhược tinh lập tức hiểu biết tình huống. Sau đó đánh hôn mê mượn rượu làm càn Thương Giai Tường. Nhìn về phía Vương Dật Phi trưng cầu ý kiến. Là như thế này sao? Vương Dật Phi, kế hoạch thông, thật là quá cảm tạ ngươi. Vương Dật Phi vẻ mặt chân thành. Ta còn có một việc phiền toái ngươi. Ngươi xách đi, ta nhìn xem ta có thể hay không giúp ngươi. Đoạn Nhược Tinh vẫn luôn đều thực dễ nói chuyện. Vương Dật Phi đem Thương Giai Tường trên người có giá trị đồ vật đều cướp đoạt đi. Sau đó thực tùy ý đem hắn hướng bên đường một ném. Từ bỏ, đối Đoạn Nhược Tinh nói. Sự tình là cái dạng này. Ta phát hiện trong doanh địa đầy hứa hẹn phi làm bảy người. Dám đối với Bách Hợp xuống tay nam nhân khẳng định đều là làm sằng làm bảy người xấu. Lừa Đoạn Nhược Tinh đi diệt bọn hắn khẳng định không sai. Ai, có người xấu phải không? Ta đến xem. Đoạn Nhược Tinh quả nhiên đối Vương Dật Phi nói sự tình thực cảm thấy hứng thú. Vương Dật Phi, kế hoạch thông, tác giả có lời muốn nói. Chú, Vương Dật Phi không có CP. Hắn là Bách Hợp Nam. Hắn khái Bách Hợp CP. Thương Giai Tường là cái chú cô sinh ngốc thẳng nam x cách chương.